Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, tán gẫu kẻ hủy diệt. Trong sơn cốc, Tiểu Bạch uể oải ngâm mình ở trong suối nước nóng. Lụa mỏng màu trắng đã ướt đẫm. Thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Lúc này, nàng phụ thể rắn rắn chắc chắc đè ở trên tảng đá. Hai tay vịn sơn hải họa. Một đôi mê người cặp đùi đẹp vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mặt nước. Tình cảnh này, hiển lộ hết nàng xem như hóa hình xà yêu cực hạn dụ hoặc. Ân, thèm muốn đá xanh, mà tiểu thanh trong suối nước nóng ngâm lúc. Cặp kia đôi chân dài lại thường thường ưa thích hóa thành nguyên hình. Nàng bơi tới nằm nhoài Tiểu Bạch trên thân. Hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, vừa rồi sơn hải họa bên trong thế nhưng là nói cái gì? Cho ngươi một dạng cao hứng. Bạch Tố Trinh nháy mắt mấy cái, khẽ cười một tiếng. Cái này sơn hải họa thật đúng là kỳ diệu. Trùng hợp nghe đến một chút tin tức, cũng chính là liên quan tới đoạn đầu cốc sự tình. Tiên sư phủ vừa vặn cũng có chỗ động tĩnh. Tuy nói không cách nào xác định, nhưng nhìn lên hẳn là thái âm tử. Kể từ đó, chúng ta cũng nên nhanh chóng động thân. Làm hết sức tại đoạn đầu cốc phụ cận làm một ít chuẩn bị. Nếu không cái kia thái âm tử không có bị giết chết không nói. Chúng ta một dạng trắng trợn tập sát triều đình tiên sư. Bao nhiêu cũng coi là phiền phức sự tình. Hừ, sợ hắn làm gì? Tiểu Thanh vểnh lên miệng nhỏ. Có chút ngạo khí nói ra. Cái này đại lương vương triều vốn là đến vị bất chính. Nàng tiên sư phủ còn thu nhiều như vậy nghiệp chướng quấn thân tán tu. Cái này đại lương vương triều bị Lý Bạch một kiếm chém đi một nửa khí vận. Nói đến cũng là đáng đời. Hơn nữa triều đình liền tính thật đi tìm tới. Tỉ muội chúng ta liên thủ cũng là không uổng. Bạch Tố Trinh dùng con mắt nhìn Tiểu Thanh. Bất đắc dĩ nói. Không đề cập tới chúng ta có đánh hay không qua được triều đình cao thủ. Chỉ nói cái này Lý Bạch. Ngươi cho rằng hắn là đại la kim tiên a? Hắn liền tính thi tiên chuyển kiếm tiên. Cho ăn bể bụng cũng chính là lục địa thiên nhân cảnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cảnh giới cỡ này, liều chết một kiếm, liền có thể để cho nàng chém hết đại lương vương triều một nửa khí vận? A, Tiểu Thanh mặt lộ vẻ sầu khổ gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, nhưng cái kia đầy trời tinh hà một kiếm, chúng ta đều thấy được nha. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch duỗi ra tố thủ tại Tiểu Thanh trên trán gõ một cái. Như có điều suy nghĩ, cảm khái nói, Lý Bạch một kiếm kia nhìn như tiêu sái đến cực điểm. Nhưng tại ta xem ra, hậu trường tất có người tại trợ hắn xuất kiếm, bằng không thì cũng sẽ có cái khác trợ lực. Mà từ tiền triều Thiên Bảo 14 năm, hắn cũng liền triệt để biến thành con cờ. Dù là Lý Bạch từ thi tiên chuyển kiếm tiên, cũng chưa từng thoát ly tấm này bàn cờ. Huống chi đại lương vương triều nghịch thiên sửa vận, há lại sẽ không biết chính mình nhược điểm. Lúc trước đại lương là tranh đoạt toàn này thiên hạ. Tại mấy chục năm trước thu nhận không biết bao nhiêu nghiệp chướng quấn thân tu sĩ. Yêu tộc, bán yêu, Lý Bạch một kiếm này, nhìn như chém dụng đại lương vương triều một nửa khí vận. Nhưng không phải là không cái này đại lương vương triều, muốn mượn hắn chi thủ, thậm chí trợ giúp muốn để Lý Bạch đưa ra một kiếm kia. Từ đó chém dụng đám kia nghiệp chướng quấn thân tu sĩ. Nói đến đây lúc, Bạch Tố Trinh hơi ngưng lại. Lại tiếp tục nói ra, bây giờ đại lương vương triều khí số chưa hết, một kiếm kia tuy nói phải tòa này vương triều nửa cái mạng. Nhưng chung quy tới nói, đây cũng là đại lương vương triều tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp. Chỉ cần thao tác thỏa, đáng, tại trận này trong kiếp số, chết nhiều người nhất, hẳn là lúc trước những cái kia tại chiến loạn niên đại. Giết chóc nhiều người nhất, kể từ đó. Đại lương vương triều có lẽ thật muốn hóa thành cái kia kéo dài không suy vạn thế tiên triều rồi. Tiểu Thanh nghe xong, nàng vội vàng nâng trán lắc đầu, cười duyên nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi đừng đọc, chấm ngoặc kép, hừ, muốn đánh, Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng, ngay tại Tiểu Thanh trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, liền liền mở miệng nói, ngươi không muốn nghe những này, ta đây liền không cùng ngươi nhiều lời. Tiết kiệm ngươi tâm phiền, Nhưng chúng ta đã muốn trừ đoạn đầu cốc chuẩn bị thêm một chút. Vậy sẽ phải làm nhiều một ít an bài. 2 ngày nữa chúng ta liền xuất cốc. Đi trước Bảo Thanh phường nhìn xem có cái gì chế địch pháp bảo. Lại đi Dư Hằng quận mua tòa nhà. Chung quy nơi đó khoảng cách đoạn đầu cốc gần nhất. Cũng tốt ẩn tàng thân phận chúng ta. Tiểu Thanh nháy mắt mấy cái. Hiếu Kỳ nói. Dư Hằng quận. Nghe nói nơi đó Tây Hồ ngược lại là đẹp vô cùng. Trước kia cũng chưa từng đến xem qua. Lại nói tỉ tỉ nha. Có lẽ chúng ta tại Tây Hồ bên cạnh. Liền đụng tới ngươi vị kia ân nhân cứu mạng nữa nha. Tiểu Bạch lật ra một cái đẹp đến mức nổi lên. Bạch nhãn. Nào có đúng dịp sự tình. Còn nữa nói. Nếu như là tại đoạn này thời gian đụng tới hắn. Ta còn thực sự không dám liền đi báo ân. Nếu là chúng ta chuyến này không đủ thuận lợi. Có lẽ liền muốn liên lụy hắn. Chấm ngoặc kép. Tút tút tút. Sơn Hải Họa đột nhiên truyền đến tiếng vang. Bạch Tố Trinh nhìn lướt qua. Tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhưng không có trả lời đầu này PM. Tiểu Thanh nhưng thật ra vô cùng hiếu kỳ. Đáng tiếc Tiểu Bạch không cho nàng xem. Mà hai người nháo nháo. Liền toàn thân ướt đẫm quấn quýt lấy nhau. Tình cảnh này. Đẹp không sao tả xiết. Cảnh tượng cấm chỉ phát ra. Hứa phủ. Hứa tiên chịu lấy mắt quầng thâm. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt sau khi ăn cơm chưa xong. Liền giấu ở trong phòng mò mẫm suy nghĩ. Hắn trọn vẹn qua thật dài một đoạn thời gian. Mới lấy dũng khí. Đối Tiểu Bạch phát ra một đầu tin tức. Võ. Ở đây sao? Nhưng vừa vặn phát xong cái tin này. Hắn liền hận không thể một bàn tay đập vào trên mặt mình. Hắn có phải hay không ngốc à? Nào có như thế cùng muội tử bắt chuyện. Kiếp trước lại trên mạng học được nhiều như vậy rối loạn thao tác. Bây giờ liền phát một cái ở đây sao? Nhưng sự thật chứng minh. Khi một phần tình cảm thật bày ở trước mắt mình lúc. Hứa tiên vị này tự nhận tình trường cao thủ. Cũng thật trở nên ngu ngơ lên. Hắn hiện tại tựa như là một cái thanh xuân mỹ thiếu niên. Đối với tình cảm sự tình tỉnh tỉnh mê mê. Gọi là một cái thuần chân. Ngây thơ. Mà như hắn sở liệu chính là. Từ lúc hắn phát ra có đây không hai chữ này sau đó. Nữ thần quả nhiên chưa từng đáp lời. Nửa canh giờ. Khả năng. Tiểu Bạch là không thấy được a. Nếu không thì. Nàng chính là không nghe thấy. Hẳn là dạng này, chấm ngoặc kép, có lẽ, nàng cùng Tiểu Thanh đang làm những gì? Hứa tiên có một ít đau lòng vuốt vuốt chính mình tấm này mặt đẹp trai. Cảm giác 10 phần mỏi mệt cùng tâm mệt mỏi. Nói thật, hắn liền không thích hợp võng luyến, bởi vì hắn không am hiểu loại này trên mạng nói chuyện phiếm. Cái này cũng không phù hợp hắn cao lạnh người thiết lập. Hứa tiên bình thường tại Tây Hồ bên cạnh. Chỉ cần hướng nơi đó một chạm, liền là đủ hấp dẫn vô số đại cô nương. Tiểu tức phụ ánh mắt, hắn dựa là cái gì? Nhan giá trị, hiện nay, hắn lại cần động não. À cái này, thật là làm cho cái kia khỏa vốn cũng không phát đạt tiểu não. Càng phát ra có một ít bất lực. Cứ như vậy, hứa tiên nằm ở trên giường. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Sơn Hải Họa, chờ mong Tiểu Bạch đáp lời. Rốt cục, tút tút tút, yêu, không có ý tứ, vừa rồi có chút việc, không thấy được, chấm ngoặc kép, võ, không sao, không quan hệ, chấm ngoặc kép, yêu, a, ngươi tìm ta có việc sao, võ, người người kia a, yêu, võ, thật xin lỗi, sư phụ ta chỉ giao qua ta kiếm đạo, không phải quá biết nói chuyện, chấm ngoặc kép, yêu, a tương đương, võ. Ta gọi hứa tiên, hứa hẹn cầu, thần tiên tiên, ta nghe sư phụ nói, người gọi Bạch Tố Trinh, yêu, người vừa rồi tại Sơn Hải Họa bên trong, tại sao không nói ra bản thân danh tự? Đúng, người đây là dùng ý thức viết ra chữ, ta có thể nhìn thấy tên ngươi, chấm ngoặc kép, võ, ta cho rằng ngươi là người tốt, hẳn là sẽ không đem tên của ta nói ra, yêu, nha. Võ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hứa tiên gãi đầu một cái. Nói thật, làm như thế nào cùng nữ thần tán gẫu a? Tại tiến mấy người, rất cấp bách, trời này định tình duyên cảm giác nếu bị trò chuyện chết rồi a.